ta đi bộ tiêu thực. Mọi người nhìn điểm tâm mới vừa ăn một nửa trên bàn, cũng chưa ăn bao nhiêu, tiêu thực cái gì à? Triệu Phổ xuất môn dĩ nhiên là lặng lẽ đi theo Công Tôn bọn họ. Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cho nên đi chậm, Triệu Phổ tránh ở sau một thân cây chờ bọn hắn đi xe một chút, lại tiếp tục tiễn lên, chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện. Cũng đã nói e ngươi làm sợ ngươi, ngươi đi theo để làm chi? Triệu Phổ liếc mắt, chỉ thấy Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh còn có Trâu Lương, cùng với một chuỗi ảnh vệ theo phía sau đều đi ra. Triệu Phổ phất tay áo. Các người theo để làm chi, đi bớt một chút đi. Bất quá không phải là kỳ quái sao? Lúc này, Lâm Dạ Hỏa từ bên kia xông ra. Công Tôn ngại ngươi làm sợ ngươi, mà lại không lo Tiểu Ngũ làm sợ ngươi. Mọi người đồng thời nhìn thoáng qua Triệu Phổ, khóe miệng Triệu Phổ cò giật. Ta cũng không có nghe Công Tôn tiên sinh từng nhắc tới bằng hữu nào tại Tô Châu Phủ à. Mọi người theo tiếng mà xoay mắt, chỉ thấy từ một bên một thân cây khác, Triện Chiêu cũng tới, Thiền Tôn đi theo phía sau. Lúc này, tại cửa ngũ trang, Bành Ngọc Đường cùng Ân Hậu đi ra. Triệu Phổ nhìn trời. Các người theo tới để làm chi? Nhiều người như thế bị phát hiện liền xong rồi. Bạch Ngọc Đường phất nhẹ tay, ý tứ, chúng ta không phải đi theo dõi Công Tôn. Triện Chiêu chạy phía sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa to đi ra, bên trong có Bàn Thái Sư, Bao Đại Nhân, Bao Duyên cùng Bàn Dục. Thái Sư cười cười, thăm dò nói, ta đi tới chỗ lượng chiếc lộ chuyển vận sứ bên kia nhìn tình huống, Triện hộ vệ cùng Bạch Thiếu Hiệp nói đưa ta đi qua đó. Bao Đại Nhân gật đầu, ta cũng đi qua xem chuyện Hoàng Đại Nhân, cảm thấy hắn đột nhiên từ quan có chút kỳ quái. Vương gia có đi hay không? Thái sư không phát hiện vừa rồi có biến, liền hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi, giữa chuyện quốc gia đại sự cùng chuyện cha con Công Tôn làm cái lựa chọn, theo Công Tôn bọn họ đi, mà chọn đi theo hắn còn có Âu Dương Thiếu Chinh bọn họ muốn xìm náo nhiệt. Vì thế, mọi người chia binh làm hai đường, đám người Triệu Phổ đi theo Công Tôn rồi, Triện Chiêu bọn họ đem những người còn lại tới nhà môn lượng chiếc lộ chuyển vận sứ. Lượng chiếc lộ nhà môn ở vào phía thành đông của Tô Châu Phủ, vùng phía kia là thuộc địa giới Đông Hoàng Môn. Bàn Thái Sư nghĩ không cần phô trương thành thế, bởi vậy không mang binh theo, mọi người quần áo nhẹ nhàng đơn giản theo hướng bên này cứ đi. Vốn là Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng định đồng thời đi theo. Bất quá Thiên Tôn phát hiện một cái phố truyền môn bán thi hỏa, vì thế Ngũ Gia vừa mới không nhìn tới một cái, hắn lập tức chạy mất. Ân Hậu giúp Bạch Ngọc Đường đi tìm người. Bào Duyên cùng Bàn Dục đổi với cái phố kia cũng có chút hận thú, liền theo cùng đi, còn có thể giúp hai vị lão nhân gia chọn hay sách đồ vật gì đó. Vì thế, trên đường chỉ còn lại có Triển Chiếu, Bạch Ngọc Đường, Vương Triệu Mã Hãn đánh xe ngựa, cùng Bao Đại Nhân cùng Bàn Thái Sư ngồi trong xe ngựa. Bởi vì nhà môn chuyển vận sứ ở vùng ngoại thành, vừa ra khỏi thành, đường liền càng ngày càng sốc nảy. Bao Đại Nhân cùng Bàn Thái Sư ở trong xe ngựa hoảng đến đều có chút choáng váng đầu óc, vội vàng kêu dừng lái, đơn giản xuống xe cùng Triển Chiếu bọn họ đi bộ. Thái sư ngày thường cũng là sống an nhàn sung sướng, đi vài bước cũng là đường lót gạch trải thảm, sợ theo đường nhỏ lại là dọc theo sườn núi, không đi được bao lâu liền mệt đến phát xuyển. Ai u, cái chỗ này thế nào mà ngay cả một cái trạm dịch trà lều đều không có, tốt xấu cũng nên có cái địa phương cho người nghỉ chân một chút à. Thái sư vừa đi vừa oán giận. Bào Đại Nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa ngắm cái bụng đầy mỡ của hắn, trêu chọc. Ta nói này Thái sư, ngươi sau khi trở về không bằng đem Thái sư phủ dọn đến vùng ngoại thành đi. Thái sư ngẩng đầu nhìn hắn. Hả? Bào Đại Nhân nói. Sau đó ngươi mỗi ngày đều đi bộ vào triều xong đi bộ về. Không tới nửa năm, bản phủ cam đoan ngươi sẽ thần nhị như yến. Thái sư trừng bao chứng. Người cái nóc ruồi đen.

bà đồ đệ mình Tài Sư Thái mang theo kia cũng bị sặc nước trá, lại không dám hò kháng, vươn tay một cái vuốt vuốt ngực thở. Bạch Ngọc Đường nói, nếu không phải sư nương ta, sư phụ ta dạy ta như thế nào, mắc mớ gì tới người? Thái sư vỗ vỗ Bao Đại Nhân, lão phù đột nhiên có một loại dự cảm muốn đánh nhau. Bao Đại Nhân gật đầu, bạn phụ cũng có. Thái sư cùng Bao Đại Nhân nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời quyết định, bằng không giờ ngồi ăn cơm cho có sức trước đi. Vừa nghĩ xong, hai người vươn tay gọi Tiểu Nhĩ. Hai chén đầy, cảm ơn. Tại phủ Thi Hóa, Tiên Tôn đang thưởng thức một bức họa tác đột nhiên ngửa mặt lên trời hắt hơi. Bàn Dục cùng Bao Duyên đuổi bước lên phía trước vuốt mông ngửa. Thiên Tôn trường mệnh trăm tuổi. Nói xong cảm thấy không đúng lắm, vội vàng lắc đầu. Không phải, là trường mệnh 200 tuổi. Thiền Tồn xòa cái mũi, chỉ bức họa kia. Chủ quán vui tươi hớn hở chạy tới. Công tử muốn mua bức này. Thiền Tồn lắc lắc đầu. Trừ bỏ bức này, mặt khác toàn bộ đều mua. Trưởng quầy hít một hơi lạnh khí, lại nhìn Thiền Tồn, nhảy mắt cảm giác hắn cả người đều phát ra ánh kìm lóng lánh. Nguyên lai thần tài là hảo xuất hảo đẹp như vậy à. Ẩn hậu đỡ trán, hắn đến tột cùng là vì cái dây quản tên nhị hóa này hơn 100 năm. Thiền Tồn đang vui vẻ giúp Bạch Ngọc Đường tẩu tán gia sản, cũng không biết đồ để nhà hắn đang tại một nơi khác thản nhiên bôi nhọ nhân phẩm võ lâm chính phái của hắn. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bần quờ nói mấy câu, mình tài sự thái khắp mặt đều biển sát. Triển Chiêu thò tay dưới gầm bàn chọt chọt Bạch Ngọc Đường, ỷ tứ. Đệ nói sẽ cắn người. Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Nàng tới trước ta. Triển Chiêu tự mình tỉnh lại. Đều do miêu gia này thể chất gây họa à. Mình tài tức giận trừng Bạch Ngọc Đường. Thường bất chính hạ tắc loạn. Bạch Ngọc Đường cũng tiếp tục nghi ngờ. Thật cùng sư phụ hắn có cầu oán. Bào Đại Nhân cùng bàn thái sư tiếp nhận bát Tiểu Nhị bưng lên, vừa ăn vừa nhìn vị lão thái thái kia âm thầm giúp xem tướng. Tầm nói vị này cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu gặp mặt, câu đầu tiên nói Triển Chiêu, câu thứ hai nói Thiện Tốn. Nếu thêm một lần nói Bạch Ngọc Đường xinh đẹp như hoa cái gì? Ngũ gia tam đại kiên kỵ liền một mạch vi phạm một lướt, tuyệt đối là muốn đánh nhau. Nhưng không đợi đánh nhau, Triển Chiêu đột nhiên đến một câu. Không phải là thầm mến Thiện Tôn không thành sao? Răng rắc, đầu kia, cải chiến trong tay mình tay bị bóp đến dập nát. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Người vừa mới nói cái gì, tè giống như ù tai không có nghe rõ. Triển Chiêu cùng hắn giải thích. Huyền Trữ nói, mình tài sự thái tuổi trẻ lúc ấy thầm mến Thiền Tôn. Tà phi! Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mình tay vỗ cái bàn thẹn quá thành giận. Còn lừa ngốc kia lại nói hầu nói vướng. Bạch Ngọc Đường nhìn mình tay mặt đỏ bừng, ngược lại nghiêm túc nhìn Triển Chiêu, ỷ tứ. Thật sao? Triển Chiêu gãi gãi đâu? Huyền Trữ là nói như vậy. Nghe nói mình tài cô nương mới thấy Thiền Tôn ba lần, Thiền Tôn cũng chưa nhớ kỹ nàng là ai, dưới cơn nóng giận mới theo đường đạo cô đi. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt. Này chẳng phải là thâm cầu đại hận gì? Triển Chiêu hỉ mắt. Cũng không. Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mắt đi mày lại tự hồ là lại giao lâu cái gì, mình tài sự thái tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên, vỗ cái bàn đáng thường đến muốn nước. Đều là nói láo, Huyền Trữ còn lừa ngốc kia nói bậy trầm trọc ta, vô liêm sỉ. Vài tiểu đồ đệ thấy mình tài muốn phá nát cái bàn, vội vàng đi lên cản lái, đồng thời cũng bát quái. Á, sự thái trước kia thầm mến Thiền Tôn sao? Bạch Ngọc Đường khó có lúc được bát quái, nhìn Triển Chiêu. Huyền Trữ lão hòa thượng kia bình thường đều nói hầu nói vượng, có đáng tin không? Triển Chiêu nhún vai. Trời mới biết, bất quá giang hồ nói, Huyền Trữ khi còn bé cùng Minh Tây là thành mai trúc mã,

ta sợ nàng bị lừa cho nên tới nhìn xem. À, Thiền Tôn cùng ân hậu hiểu rõ, nghĩ tới đồng hoàng môn trưởng môn Trường Tôn Tấn là chất nhi của mình tại sự thái, cũng coi như thần nhân duy nhất của nàng. Gần đây tử đại môn phái không yên ổn, khả năng đồng hoàng môn cũng chết người, cho nên vị sư thái tính tình táo bạo kia chạy tới tìm chất nhi hỗ trợ đấy. Mình tầy cái gì cũng đều rất tốt, chỉ là tính tình rất thẳng thắn còn rất nóng nảy, người cũng dễ sinh khí. Đừng nhìn Huyền Trữ cùng nàng như oan gia ngõ hẹp cãi nhau cả đời, nhưng dù sao cũng từng là phu thê một hồi, vẫn là sợ nàng chịu thiệt. Huyền Trữ lắc đầu, trật tự của nàng kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Lại nói tiếp, đồng hoàng môn ở đằng kia à? Thiên Tôn chỉ tay phía tây. Bên kia. Huyền Trữ vui tươi hớn hở muốn theo Thiên Tôn đi, ân hậu bất đắc dĩ chỉ tay ngược hướng. Bào Duyên bàn dục vội vàng đi lên kéo Thiên Tôn. Ân hậu lắc đầu xoa mi tâm, tay giữ chặt Thiên Tôn chỉ hở ra lại chạy mất, cùng Huyền Trữ hướng đông hoàng môn đi. Tầm nói, cái này thế nhưng thật não nhiệt á, một Thiên Tôn đã đủ ngớ ngẩn rồi, còn một đôi phu thê cũng không kém phần nhị hóa.